Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mạch suy nghĩ một hồi, nói với tiểu nha hoàn, nàng ta đến tìm ta, ngươi không cần báo với lão gia nữa, ta sẽ xử lý. Nói xong, hắn ta với vẻ mặt nghiêm trọng bước đi về phía cổng. Tiểu nha hoàn nhìn bóng lưng quyết đoán của Thiên Mạch thiếu hiệp, đứng tại chỗ lặng lẽ lau mồ hôi. Hắn ta vừa rồi nói gì mà tự tin đến vậy? Hắn ta đi xử lý ư? Hắn ta sẽ xử lý thế nào? Nghe ý của hắn ta có vẻ như đã quen biết cô nương đó. Nhưng cô nương đứng ở cổng nói rất rõ ràng, nàng ta đến tìm Lục nha đầu, không hề đề cập đến Thiên Mạch thiếu hiệp. Tiểu nha hoàn đang không biết phải làm sao thì tình cờ thấy Kỳ Hàm và Xuân Lệ đi tới. Ánh mắt tiểu nha hoàn sáng lên, vội vàng kéo váy chạy tới. Nhị thiếu gia, Lục cô nương. Tiểu nha hoàn thở hổn hển muốn giải thích, Kỳ Hàm giơ tay ngắt lời, mỉm cười nói, ngươi đừng vội, trước tiên hãy thở đều đã. Bọn ta vừa nghe nói ngoài cửa có một người tên là Hân Hòa muốn gặp. Nàng ta muốn gặp ai? Tiểu nha hoàn cảm thấy ấm lòng vì được nhị thiếu gia quan tâm. Vì vóc dáng nàng ta thấp bé, đành phải ngẩng đầu nhìn Xuân Lệ. Nàng ta chỉ định gặp Lục cô nương. Ha ha, Xuân Lệ cười lớn, nhị sư ca có phải nghĩ rằng cô nương đó đến tìm huynh ấy hay không? Tiểu nha hoàn gật đầu thật mạnh, trên mặt biểu hiện rối rắm và đau khổ. Thiếu hiệp nói cô nương đó không chuẩn bị bỏ qua cho thiếu hiệp, còn nói không cần nô tỳ bẩm báo, để thiếu hiệp tự xử lý. Hán tử ngốc nghếch tự mình đa tình này, một lúc không thấy xấu hổ thì không chịu ngừng. Xuân Lệ nghe vậy càng cười vui hơn. Kỳ Hàm mặt không biểu cảm, liếc nhìn Xuân Lệ, có vẻ như những ngày này ta không ở nhà, đã bỏ lỡ không ít chuyện tốt nhỉ. Giọng điệu này chua quá xá. Xuân Lệ hơi ngẩng cằm, đắc ý nói, thì cũng chỉ có thể trách huynh. Ai bảo huynh cứ lang thang bên ngoài vui đến quên cả trời đất không chịu về. Nhị thiếu gia lại bị châm chọc. Tiểu nha hoàn bĩu môi, lời hồ quản gia nói không sai, Lục cô nương thật có tài, nhi tử của Kỳ gia này đều bị nàng chế ngự, nàng ta vẫn nên lui xuống cho xong, đừng làm phiền hai người bọn họ nữa. Nên do dự hỏi Kỳ Hàm, nhị thiếu gia, vậy Kỳ Hàm nói không cần báo với lão gia nữa, người cũng đã tốn sức cả buổi sáng rồi, nhanh chóng đi ăn đi. Nhị thiếu gia thật tốt quá. Tiểu nha hoàn cảm động đến rơi nước mắt, cúi người rồi chạy đi, thực sự là đói lắm rồi. Xuân Lệ khoanh tay liếc mắt cười nhạo hắn một cái, hóa ra nhị thiếu gia cũng biết quan tâm đến người khác nhỉ, không nhìn ra là huynh cũng biết thương hương tiếc ngọc đấy. Nói xong, nàng không nhìn hắn nữa, đi thẳng về phía cổng. Vóc dáng của Xuân Lệ cao hơn hầu hết các cô nương, đi lại tấm lưng thẳng như thân tùng, cộng thêm nàng có võ công, bước đi như nước chảy mây trôi. Kỳ Hàm nhìn bóng dáng thanh thoát của nàng, thật sự rất dễ nhìn. Nàng thế này có phải đang ghen tuông hay không nhỉ? Kỳ Hàm mỉm cười, cũng đi theo. Mặt trời dâng lên từ phía đông, ấm áp đánh thức những chú chim đang ngủ trên cành cây. Không khí yên tĩnh không có chút gió, lại là một ngày đẹp trời dễ chịu. Âm thanh của mái chèo dần vang lên trong dòng nước chảy qua thành. Những phụ nhân bên bờ sông cũng bắt đầu mang theo thùng gỗ ra giặt đồ. Lúc này, bên ngoài cổng Kỳ gia, trên đường đã có nhiều người qua lại. Các cửa hàng bán điểm tâm cũng đã mở cửa, thỉnh thoảng vang lên tiếng giao hàng nhiệt tình của các tiểu nhị. Hân Hòa vốn dĩ chưa tỉnh ngủ, nghe thấy bên ngoài quán trọ có người la hét rằng Kỳ gia bị hỏa hoạn, nàng ta mới vội vàng mặc áo ra xem, gấp gáp đến mức không kịp rửa mặt. Bây giờ đứng ngoài cửa đợi mà ngáp ngắn ngáp dài, nàng ta liền tìm một chỗ tốt cùng Tiểu Dương Đào nghỉ ngơi. Thiên Mạch chạy ra đúng lúc thấy nàng ta và tiểu nha đầu dựa vào một con sư tử đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Mạch kinh ngạc, đang diễn trò gì thế? Đại cô nương, thế này thì không ra thể thống gì. Không biết còn tưởng rằng đây là hai vị thần giữ cửa cơ. Thiên Mạch nhắm mắt, nhảy xuống bậc thang. Hắn ta biết lúc đông người không thể gọi người ta là quận chúa. Nên nhíu mày nói, Hân Hòa, ngươi mau đứng dậy, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Ta đến rồi đây. Hân Hòa bị hắn ta gọi làm ồn phải tỉnh dậy, nhưng những lời hắn ta nói thì hoàn toàn không nghe thấy. Nàng ta đứng dậy, dụi dụi mắt thấy Thiên Mạch, trong lòng lập tức thất vọng vô cùng, không khỏi nhìn về phía sau hắn ta. Sư muội của ngươi đâu? Thiên Mạch nhíu mày, lại là cái cớ này, ngươi không thể đổi một cái mới sao? Thôi, thấy nàng ta mắt còn ngái ngủ, Thiên Mạch cũng không nỡ. Có vẻ như nàng ta lo lắng cho an toàn của mình mà chưa ngủ dậy đã chạy đến. Nghĩ vậy, hắn ta nhẹ giọng hơn một chút. Nếu nàng ta thích lấy sư muội làm cái cớ, chắc hẳn đại cô nương cũng không thể không biết xấu hổ. Nên hắn ta không vạch trần. Ta và sư muội đều không sao. Ngươi yên tâm đi, mau về quán trọ ngủ bù đi. Tiểu Dương Đào lúc này đã đến đỡ chủ nhân. Hân Hòa vỗ tay Tiểu Dương Đào, thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, nếu không ta thật không biết phải nói với Hân Hòa thế nào nữa. Ta cũng thật mệt rồi, nói xong lại ngáp một cái, mắt ngấn lệ, nhìn Thiên Mạch nói, thôi, giờ ta thế này không nên để nàng ấy thấy, tránh mất đi ấn tượng tốt trước đây. Cách chương.